Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 600 Lưu Lương Chừng Núi. Nhị Mao: Nghe ngươi vừa nói, hình như là trong thôn kia Lưu Lương Chừng Núi ra hài tử, hắn nói hắn cha mặc kệ hắn, hắn nương đánh hắn. Quế Hoa Tẩu Tử nghe Quý Phi Dạ một miêu tả, liền cảm thấy cùng gia nhân này có chút giống. Quý Phi Dạ đến Quế Hoa Tẩu Tử ra là tính toán lại đây hỏi một chút Quế Hoa Tẩu Tử còn có hay không tiểu hổ không mặc quần áo, mượn nàng hai kiện lấy qua đi trước cấp Nhị Mao ăn mặc. Rốt cuộc Nhị Mao kia quần áo quá cũ, còn không biết bên trong có hay không bỏ chó, nàng đương trường cấp thiêu. Kia Lưu Lưng Chừng Núi ra cái gì tình huống? Nhị Mao thân tất cả đều là bị rút ra vệt đỏ, còn có chút cũ dấu vết không tiêu đi xuống, ta xem hắn nhắc tới trong nhà tình huống sắc mặt trắng bệch, thân thể phát run, như là sợ tới mức không được. Ai? Đều là làm bậy nga. Quế Hoa Tẩu Tử than một tiếng. Lúc này mới cấp Quý Phi Dạ cẩn thận nói. Kia Lưu Lưng Chừng Núi nguyên lai cũng không phải này lăng ra đường người, cũng là chiến loạn đương lưu lạc đến nơi đây, ở chỗ này định rồi cư nhân gia. Khi đó nghèo khổ nhân gia cũng không biết có bao nhiêu, hắn cha mẹ lúc ấy ở Lộ Hoa hai cái tiền đồng mua cái tiểu cô nương, tính toán dưỡng ở nhà làm chút chuyện, dù sao cấp một ngụm ăn được rồi. Chờ đến trưởng thành còn có thể cấp nhi tử đương tức phụ. Sau đó cái này tiểu cô nương quả thực trường đến 14 tuổi, từ Lưu Lưng Chừng Núi cha mẹ làm chủ gả cho Lưu Lưng Chừng Núi, năm đó hoài. Nhưng là Lưu Lưng Chừng Núi này tức phụ tuổi vẫn là quá nhỏ, ngày thường trong nhà việc cũng không nhẹ, ở cái kia mùa hè, Lưu Lưng Chừng Núi tức phụ ở ngoài ruộng làm việc thời điểm, ngã một cái, đem hài tử cấp ngã không có. Cũng là lúc này đây hài tử rớt bị thương thân mình, cách 2 năm Lưu Lưng Chừng Núi tức phụ mới một lần nữa hoài, lúc này đây tốt xấu bình bình an an tới rồi sinh sản thời điểm, kết quả sinh sản thời điểm rong huyết, Lưu Lưng Chừng Núi tức phụ như vậy lưu lại Nhị Mao đứa nhỏ này buông tay tây đi. Năm ấy Lưu Lưng Chừng Núi tức phụ chân trước mới đi, sau lưng Lưu Lưng Chừng Núi cha ở bờ ruộng một ngã ngã tiến ngoài ruộng, như vậy không có. Kia Lưu Lưng Chừng Núi tức phụ cùng lão cha trước sau đi, hắn như vậy ở nhà thủ hiếu, hắn kia lão nương đối như vậy duy nhất bảo bối tôn tử cũng là đau khẩn, trong nhà cái gì thứ tốt tăng cường cái này tôn tử, còn vì Nhị Mao cùng Lưu Lưng Chừng Núi cãi nhau rất nhiều lần. Đại khái là Lưu Lưng Chừng Núi cảm thấy nhi tử cấp tự mình lão nương quán quá quý giá, giống hắn nhân gia như vậy, nào có hài tử không ai lão tử chủ. Cố tình kia Nhị Mao nai nai liều mạng ngăn đón, không gọi bản thân tử đánh tôn tử. Sau lại a chúng ta mới biết được kia Lưu Lưng Chừng Núi có cái hư tật xấu, một không hài lòng muốn tấu tức phụ, hắn kia đằng trước tức phụ cũng là suốt ngày làm việc, sinh Nhị Mao thời điểm đều 17, như thế nào còn có thể rong huyết đâu. Đều là cho Lưu Lưng Chừng Núi đánh. Sau lại tức phụ không đánh, lại không thể đánh nhà mình lão nương. Hắn tưởng lấy nhi tử xì hơi, kết quả nhà mình lão nương ngăn đón không cho đánh, có đôi khi trong thôn có người đều có thể nhìn đến hắn ở nhà mình cửa đối với kia khỏa lão thụ xì hơi, kia khỏa lão thụ chính là sinh sôi cho hắn đánh chết. Quý Phi Dạ nghe mày nhăn càng khẩn, loại này gia bảo nam thật đáng chết. Sau lại kia Lưu Lưng Chừng Núi muốn lại cưới, nhưng là hắn có như vậy cái thanh danh ở, nơi nào còn có người trong sạch nữ hài tử dám gả hắn. Cũng không biết hắn có phải hay không thật sự nhìn không được, kết quả năm nay đầu năm đi, hắn đem hắn tự mình lão nương cấp đánh chết. Sau lại không hai tháng, hắn mang theo cái nữ nhân về nhà, kia nữ nhân nghe nói là Thủy Hoa thôn bên kia, cũng là cái quả phụ còn mang theo đứa con trai. Quế Hoa Tẩu Tử chính mình cũng là quả phụ, nhưng thật ra không có khinh thường khác quả phụ ý tứ. Nhưng là nàng lại đối người này khịt mũi coi thường, trượng phu của nàng tân đã chết mới không một tháng, nàng chiếm nàng trượng phu di sản cùng trượng phu trong tộc người xảo hảo Trúc Thiên, cuối cùng đem chồng trước tài vật toàn bộ mang theo, như vậy gả cho Lưu Lưng Chừng Núi, còn đem chồng trước nhi tử sửa lại họ, cũng họ Lưu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 601 không cần quản. Ở Quế Hoa tẩu tử xem ra, nàng trồng trước tài vật di sản tính không phải trồng trước trong tộc kia cũng muốn cầm tới đem trồng trước hài tử hảo hảo nuôi lớn. Kết quả nàng mang theo trồng trước tài vật tái giá không nói, còn đem trồng trước hài tử sửa lại họ, đây là kêu trồng trước ra tuyệt hậu. Loại này hành vi đặt ở cái kia thời đại, là muốn lọt vào mọi người phỉ nhổ. Nàng nếu muốn tái giá, nếu không đem chồng trước tài vật cùng hài tử đều giao cho trong tộc, chỉ mang theo chính mình đồ vật tái giá, nếu là không yên tâm hài tử kia cũng muốn hảo hảo cùng trong tộc nói, nàng sẽ dùng chồng trước tài vật dưỡng dục đứa nhỏ này, chờ hài tử trưởng thành vẫn là phải về đến trong tộc kia, trong tộc đương nhiên cũng sẽ ra tiền xuất lực dưỡng đứa nhỏ này. Kết quả nàng cứ như vậy kia tương đương là cùng chồng trước đoạn tuyệt quan hệ. Làm như vậy tàn nhẫn, Quế Hoa tẩu tử liền cảm thấy người này rất có chút vấn đề. Ngươi xem nàng người này như thế nhẫn tâm, lại như thế tuyệt tình ích kỷ, có thể thấy được cũng không phải nhưng giao người. Hiện giờ quả nhiên, này nhị mao kêu nàng như thế ngược đãi, hắn kia cha lại không ra tiếng, không nói được cũng là ở lấy này hài nhi cho hả giận. Quý phi dạ nghe càng cảm thấy phẫn nộ, người như vậy cũng kham vì phụ mẫu. Quế Hoa tẩu tử thấy quý phi dạ mặt biểu tình đã là phẫn nộ cực kỳ, liền nhẹ giọng thở dài, lại có gì pháp. Đầu thai ở như vậy nhân gia, mệnh khổ a. Quý phi dạ rũ xuống đôi mắt, mệnh khổ hai chữ có thể hình dung bọn họ người như vậy vận mệnh sao? Con trẻ tội gì? Bọn họ dựa vào cái gì muốn thừa nhận bực này không thuộc về bọn họ vận mệnh? Nàng mới sinh ra thời điểm biết cái gì? Bất quá là cha mẹ một câu, muốn chú định vì người khác hy sinh. Cái này quý tam nương lại làm sai cái gì? Bất quá là lúc sinh ra khó sinh kêu mẫu thân chán ghét không thôi, ném ở hậu viện đương không quan tâm, lại bức cho nàng thay thế tỷ tỷ xuất giá, còn muốn kêu nàng chết ở chỗ này. Nàng càng không. Nàng không chỉ có phải hảo hảo tồn tại còn muốn cùng phu quân cùng trở nên nổi bật. Không cần kêu những người đó đối nàng có sở cầu cái gì, chỉ cần làm cho bọn họ biết được, người này bọn họ không động đậy, giết không được, thay đổi không được, nhớ tới mắt xương cá. Tiêu phí một hồi lâu thời gian, quý phi dạ mới đem này sợi cảm xúc đè ép đi xuống, sắc mặt như thường lên. Quế Hoa tẩu tử đã đem vài món tiểu hổ đã xuyên không được quần áo sửa sang lại ra tới, trừ bỏ bên trong bên người quần áo bên ngoài còn có một bộ áo bông quần bông. Này áo bông quần bông có chút năm, lúc này cũng tìm không ra tới vừa người, sợ là không như vậy giữ ấm, may mà hiện tại còn không có như vậy lãnh, ngươi cầm đi trước cấp kia nhị mao đổi. Quý phi dạ phục hồi tinh thần lại cấp Quế Hoa tẩu tử nói tạ, thật là phiền toái tẩu tử. Này tính cái gì phiền toái a? Quế Hoa tẩu tử đem quý phi dạ đưa ra môn, nghĩ nghĩ vẫn là kêu chủ nàng. Tam nương a, ngươi cấp kia hài tử ăn no mặc ấm, đem hắn đưa trở về đi, bằng không chờ kia quả phụ cắn ngược lại ngươi một ngụm, vậy ngươi là làm chuyện tốt còn chọc một thân tanh. Người như vậy là cực kỳ không biết xấu hổ, sự tình gì đều làm được ra tới, ngươi đừng chứ đạo của nàng. Quý phi giả ánh mắt một thâm, quản nàng như thế nào, nàng còn có thể đem ta như thế nào sao? Thật sự không được, cáo nàng cái ngược đãi đằng trước thê tử lưu lại hài tử, bó đến đại lao ngốc mấy ngày, xem nàng có dám hay không làm ầm ĩ. Quế Hoa tẩu tử nghĩ đến quý phi dạ hiện giờ địa vị bất đồng, liền đem lời nói nuốt đi xuống. Quý phi dạ đi ở về nhà lộ, nhưng thật ra cảm thấy như vậy cũng có thể, chẳng qua nhị mao còn quá nhỏ, sợ là hắn lời chứng không có gì dùng. Hơn nữa nhân ra như vậy kêu kia lưu lưng chừng núi cùng kia quả phụ hai cách cho nhau tra tấn đi, lạn nồi xứng lạn cách mới là vừa lúc. Đến nỗi nhị mao, nàng nhưng khảo so một phen, nếu tính tình còn hảo, cũng có thể thác hảo nhân ra thu dưỡng tổng ở chỗ này chịu khổ hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 602 lo lắng. Về đến nhà, nhị mao như cũ ngoan ngoãn ngồi ở giường đất kia, bao hắn thảm cũng chưa từng rơi xuống hoặc buông ra nhiều ít, có thể thấy được hắn vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, chưa từng động quá. Tiểu Hoa canh giữ ở phòng bếp cửa, nhìn thấy Quý Phi Dạ liền vui sướng kêu lên. Đến nỗi Miêu Miêu, Quý Phi Dạ lo lắng nó đem Nhị Mao dọa, liền kêu nó không cần xuất hiện trước mặt người khác. Nhị Mao nhìn thấy Quý Phi Dạ thân ảnh, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ nhìn đến Quý Phi Dạ tay này, liền suy đoán nơi đó mặt có thể là cấp quần áo của mình. Nghĩ đến Quý Phi Dạ đi phía trước nói với hắn, nàng đi tìm quần áo, Nhị Mao còn lo lắng nàng là tính toán đi nhà hắn, sau đó muốn mang theo hắn kia cha mẹ lại đây đem hắn mang đi. Nhị Mao hiện giờ đã 6 tuổi gần 7 tuổi, bản thân mặc quần áo là không thành vấn đề, từ Quý Phi Dạ tay tiếp nhận quần áo, chính mình đem quần áo đều xuyên. Hắn nguyên bản cũng là nai nai hảo hảo quán, vóc người cùng bình thường 6 tuổi hài đồng không có gì khác nhau, chỉ là này mấy tháng qua bị mẹ kế ngược đãi gầy không ít. Ăn mặc tiểu hổ quần áo lại là vừa lúc. Lạnh hay không? Quý Phi Dạ đứng ở trong viện, nhìn đến Nhị Mao đi ra liền hỏi nói. Nhị Mao lắc đầu, này quần áo hắn phía trước xuyên muốn rắn chắc nhiều, hơn nữa hắn vừa mới từ giường đất xuống dưới, lại như thế nào sẽ lạnh? Tứ thầm thầm, ta không lạnh. Khoảng cách ngõ còn có trong chốc lát, ta cần đến vườn rau chém chút cải trắng chờ đi làm rau ngâm, ngươi nếu nhàm chán kêu tiểu hoa bồi ngươi chơi bái. Nhị Mao tuy rằng gật đầu ứng, chờ đến Quý Phi Dạ ở vườn rau bận việc thời điểm, hắn canh giữ ở vườn rau bên cạnh trong chốc lát giúp đỡ Quý Phi Dạ đem những cái đó cải trắng từ vườn rau dọn đến giếng nước bên cạnh trong chốc lát lại trở về cầm sạch sẽ khăn vải lại đây cấp Quý Phi Dạ lau mồ hôi. Kêu Quý Phi Dạ thấy càng thêm đau lòng, như vậy ngoan ngoãn hài tử, hắn cha mẹ như thế nào nhẫn tâm như vậy đối hắn. Chờ đến ngọ thời điểm Quý Phi Dạ ở nấu cơm, Nhị Mao ngồi xổm bếp lò phía dưới cho nàng nhìn hỏa, lại rất ngoan ngoãn không chủ động đi chạm vào hỏa. Một khi hỏa thế không đúng, hắn liền lập tức nhắc nhở Quý Phi Dạ. Ăn cơm khi, Nhị Mao chủ động cầm rẻ lau trước đem cái bàn lau một lần, lại giúp đỡ Quý Phi Dạ bưng thức ăn thỉnh cơm. Ăn cơm xong lúc sau biết chủ động đem chính mình ăn qua không bát cơm bắt được bên kia đặt ở cùng nhau. Lại giúp đỡ Quý Phi Dạ sát cái bàn rửa chén, rất là cần lao. Quý Phi Dạ thấy hắn hết thảy đều làm tương đương thuận tay, cũng không gập ghềnh, nghĩ đến này đó đều là hắn ban đầu ở nhà quen làm, hơn nữa cũng rất rõ ràng chính mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì, có lẽ là hắn nai nai vẫn luôn đều ở dạy hắn. Chỉ tiếc, Nhị Mao nai nai nhất định nghĩ tới. Nàng qua đời về sau Nhị Mao nên làm cái gì bây giờ, chỉ là nàng không thể tưởng được chính là, nàng thế nhưng sẽ bởi vì chính mình nhi tử như vậy đã chết. Bởi vậy có thể thấy được, có chút người hắn là không có nhân tính. Buổi chiều thời điểm Quý Phi Dạ đem những cái đó cải trắng cùng Tuyết Lý Hống đều nằm xoài trên giếng nước bên cạnh đất trống, cầm rất nhiều hàng tre trúc đại miệt la phô trên mặt đất, đem những cái đó cải trắng bên ngoài dính bùn cải trắng bọn lột. Dư lại đặt ở miệt la bên trong phơi. Nhị Mao tự nhiên ở một bên hỗ trợ lột cải trắng bọn, giúp đỡ đem cải trắng đưa đến nơi xa miệt la phóng hào, sức mạnh mười phần. Tới rồi trạng vạng thời điểm, Nhị Mao ánh mắt thường thường hướng ngoài cửa phiêu, ngẫu nhiên bên ngoài có điểm động tĩnh, hắn đều sẽ bị dọa nhảy dựng. Vừa mới bắt đầu Quý Phi Dạ còn không rõ, sau lại nàng phản ứng lại đây, Nhị Mao đây là sợ nhà hắn người đi tìm tới, trời tối muốn đem hắn mang về nhà. Quý Phi Dạ lập tức mở miệng, Nhị Mao, ta không đi tìm cha ngươi cùng mẹ kế, bọn họ nếu là dám môn tới, ta sẽ không đem ngươi giao ra đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 603 ngoài ý muốn. Đêm đó, Nhị Mao như cũ ngủ ở trong phòng bếp giường đất, Quý Phi Dạ muốn lưu lại bồi hắn, lại bị tiểu hài tử cấp cự tuyệt. Không thể mệt nhọc tứ thầm thầm vẫn luôn bồi ta, có tiểu hoa ở, ta không sợ. Quý Phi Dạ cũng không kiên trì, nếu là đứa nhỏ này kiên trì muốn nàng ở chỗ này bồi. Nàng đảo muốn thấp liếc hắn một cái, như thế nhìn mới làm người giác ra hắn săn sóc tới. Kỳ thật Nhị Mao tưởng cũng không phức tạp, hắn biết là ngày hôm qua vãn vị này tứ thầm thầm đem hắn nhặt về tới, sớm hắn tỉnh lại thời điểm thân trần như nhộng, nhưng là sạch sẽ còn có dược vị, bụng tuy đói, lại không phải cái loại này đói đến đau run rẩy cảm giác, liền đoán được Tứ Thẩm Thẩm tất nhiên cho hắn tắm rồi, lại uy hắn ăn qua đồ vật. Sau đó sáng sớm lại lên làm cơm sáng, một đêm đều không có nghỉ ngơi tốt, nếu hắn còn muốn nàng ở chỗ này bồi chính mình, như vậy Tứ Thẩm Thẩm chẳng phải là hai vãn đều ngủ không hảo. Tuy rằng hắn xác thật tâm sợ hãi, lại không thể như thế không màng người khác. Nói nữa, Tiểu Hoa là thực thông minh cẩu cẩu, có Tiểu Hoa ở hắn bên người ngủ tính có cái gì, Tiểu Hoa cũng có thể đánh thức hắn. Như vậy tưởng tượng, liền không như vậy sợ hãi. Một đêm Tưởng An không có việc gì. Ngày hôm sau ngọ, Quý Phi dạ đi ra ngoài một chuyến, nàng trước đó vài ngày cùng Dương Nhị Thẩm tử chào hỏi, chờ nàng đính bách hợp tới rồi lúc sau đi lấy chút trở về nhà mình cấp loại. Tuy nói nàng nói thời điểm còn không có tính toán dọn đi huyện thành, nhưng là hiện tại bách hợp tới rồi, Dương Nhị Thẩm tử làm nàng qua đi lấy, nàng tự khó mà nói chính mình từ bỏ. Nghĩ nàng này vườn rau tính loại đồ vật, đến sang năm mùa xuân cũng có thể giao cho Quế Hoa tẩu tử tiếp tục xử lý, Quý Phi dạ cũng không có lại nhiều rối rắm cái gì, trực tiếp đi cầm trở về. Ở Dương Nhị Thẩm tử ra, lại bị Thải Vê ra hỏi mấy cái thêu hoa vấn đề, vội vàng về đến nhà thời điểm, đã mau đến ngọ. Đương Quý Phi dạ nhìn đến chỉ có Tiểu Hoa tới đón tiếp chính mình, mà Nhị Mao không thấy bóng dáng thời điểm trong lòng lột bột một tiếng, chẳng lẽ có người đem kia hài tử mang đi. Theo sau Quý Phi dạ lắc đầu, chuyện này không có khả năng, nhà nàng viện này trừ phi có người chủ động mở cửa, nếu không người bình thường đó là tuyệt đối không xông vào được tới, một khi mở cửa sẽ xúc động trận pháp. Nàng xem qua cửa cũng không có người khác đã tới dấu vết. Đó là Nhị Mao chính mình đi rồi. Quý Phi dạ có chút do dự hô hai tiếng, một lát sau mới nhìn thấy phòng tạp vật bên kia toát ra cái nho nhỏ đầu tới. Hắn ló đầu ra nhìn một chút, mới chậm rãi đi ra. Nhị Mao, như thế nào tránh ở nơi đó? Nhị Mao cúi đầu đi tới, Tứ Thẩm Thẩm thực xin lỗi, ta sai rồi. Quý Phi dạ không rõ nguyên do, liền ngồi xổm xuống dưới, ôn nhu hỏi nói, phát sinh cái gì? Tiểu Hoa ở trong sân kêu, ta nghe được bên ngoài có người gõ cửa, qua đi sân môn bên kia nhìn xem. Ta không biết tới là cha ta. Hắn nói hắn tới hỏi một chút ngươi có hay không nhìn đến ta, ta sợ tới mức té ngã, không cẩn thận kêu lên tiếng, làm hắn nghe xong ra tới. Hắn làm ta cùng hắn về nhà, ta không dám trả lời, cũng không dám ra tiếng trộm núp vào. Sau lại hắn đi rồi. Nhị Mao mặt đều là sợ hãi, phảng phất chỉ cần nhớ tới người này, dường như đứng ở người nọ trước mặt giống nhau, chỉ có thể cảm giác được chính mình nhỏ yếu cùng vô lực. Ta không nên ra tiếng cha ta hắn. Hắn có lẽ còn sẽ lại đến, còn có cái kia nương. Đến lúc đó Tứ Thẩm Thẩm ngươi sẽ có phiền toái, Tứ Thẩm Thẩm, ngươi đem ta đưa trở về đi. Không. Nhị Mao lắc đầu, ta chính mình trở về hảo. Nói tiểu hài tử xoay người hướng bên ngoài chạy, Quý Phi dạ không có chính mình đuổi theo, mà là đánh cái hô lên, đang ở đi phía trước chạy Nhị Mao thấy hoa mắt. Một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt hắn, một đôi chung đồng lớn nhỏ đôi mắt nhìn hắn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 604 mắng chửi người. Nhị Mao sợ tới mức liền thanh âm đều phát không ra, sau này một ngưỡng ngã ngồi trên mặt đất. Lại vội vàng sau này lùi lại vài bước, lúc này mới thấy rõ ràng trước mắt đồ vật toàn cảnh. Bờ, rờ và giao thông. Hắn chưa thấy qua đại miêu, tự nhiên nhận không ra, nhưng là như vậy hắn còn muốn to rất nhiều đồ vật, định là núi rừng mãnh thú, đó là nho nhỏ hắn có thể địch nổi. Quý Phi dạ từ phía sau đi tới, duỗi tay vẫy vẫy kêu miêu miêu đến bên người nàng ngồi xổm ngồi, ta lại không làm ngươi đi, ngươi gấp cái gì? Nói nữa, cha mẹ ngươi tới, ngươi sợ bọn họ, ngươi Tứ Thẩm Thẩm ta nhất định sợ bọn họ. Nhị Mao mở to hai mắt nhìn Quý Phi dạ động tác, thấy vừa rồi kia hung mãnh vô mãnh thú ở Quý Phi dạ thuộc hạ thập phần ngoan ngoãn, lòng tràn đầy đều là sùng bái. Đãi hắn ngẩng đầu xem Quý Phi dạ thời điểm, Quý Phi dạ cảm thấy này tiểu hài tử trong mắt tựa hồ có ngôi sao giống nhau. Cha ta hắn khẳng định đánh không lại nó. Nhị Mao ngón tay miêu miêu, vừa mới còn bị dọa đến muốn chết, hiện tại dám Sở Trường chỉ vào, cũng tiểu hài tử có thể nhanh như vậy quên vừa rồi đáng sợ. Kia không được, đứng lên đi, đem thân hôi vỗ vỗ, lần tới khả năng lại hướng mà ngồi, bên trong quần áo đảo còn có một ít, bên ngoài miên phục ngươi nhưng như vậy một bộ a. Nhị Mao chạy nhanh bò dậy, hắn đem chính mình thân hôi tỉ mỉ vỗ rớt, lúc này mới rất xa đi theo quý phi dạ hướng trong phòng bếp đi. Chờ tới rồi trong phòng bếp, hắn khắp nơi nhìn xung quanh một chút, lại không thấy Miêu Miêu thân ảnh, không khỏi có chút thất vọng. Miêu Miêu bản thân đi sơn vồ mồi, ta không gọi nó lại đây, nó là sẽ không lại đây. Quý phi dạ cấp Nhị Mao nói. Miêu Miêu ở bên ngoài hừ hừ, rõ ràng là quý phi dạ không gọi nó đi, nó mới sẽ không đi. Nhị Mao trong mắt sùng bái cùng bội phục càng sâu vài phần. Vị này tứ thẩm thẩm thật sự thật là lợi hại hoa. Buổi chiều thời điểm, Nhị Mao thân cha cùng mẹ kế lại đây tìm lại đây, Lưu Lưng Chừng Núi cùng kia Tôn thị cùng nhau lại đây, gõ vang lên quý phi dạ ra viện môn. Quý phi dạ đi mở cửa, nhìn kỹ xem này hai người bộ dáng. Lưu Lưng Chừng Núi không cao, năm thước dáng người, màu da ngăm đen, bộ dạng hung áp cùng Nhị Mao lại là nửa phần đều không giống. Nghĩ đến Nhị Mao là hoàn toàn kế thừa hắn mẫu thân bộ dạng, từ Nhị Mao diện mạo mở rộng hắn mẫu thân, nghĩ đến như vậy mỹ mạo một nữ tử, bởi vì người nhà đem nàng bán, lại muốn ủy thân với cái này một cái nam tử, còn muốn chịu đựng trường kỳ gia bảo, làm quý phi dạ tâm sát niệm đốn khởi. Mà kia Tôn thị đảo có vài phần tư sắc, chỉ tiếc gương mặt kia thiên dài quá một ít, xương gò má lại cao, nhìn là vẻ mặt khắc nghiệt tướng. Quý phi giả cũng không tính toán làm cho bọn họ tiến vào, nhàn nhạt hỏi, các ngươi đến nhà ta có chuyện gì? Lưu Lưng Chừng Núi cùng Tôn thị liếc nhau, từ kia Tôn thị mở miệng nói, tiểu nương tử, ngượng ngùng quấy rầy, là nhà ta hài tử, hôm qua cách tìm không ra, ta nghe có người nói thấy hắn hướng bên này, ngọ thời điểm ta phu quân lại đây tìm, làm như ở nhà ngươi trong viện nghe được hắn thanh âm. Liền lại đây nhìn một cái, tiểu nương tử ngươi nếu không làm chúng ta đi vào tìm xem, có lẽ là đứa bé kia từ nơi nào chui vào nhà ngươi sân tránh ở nhà ngươi sân đâu. Quý phi dạ cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng nhà ta sân có cái lỗ chó gì đó, người nào đều có thể chui vào tới. Vẫn là vậy các ngươi muốn làm một hồi kia cậu tưởng chui vào tới trộm nhà ta đồ vật. Lưu Lưng Chừng Núi cùng Tôn thị cùng nhau thay đổi sắc mặt, bọn họ chỉ biết này quý phi giả luôn luôn không cho người mặt mũi, nào biết đâu rằng chẳng qua lần đầu tiên gặp mặt, bị nàng mắng làm cẩu. Lưu Lưng Chừng Núi vốn dĩ lớn lên hung áp, lúc này đi phía trước một bước, mày nhăn lại, ngươi này đàn bà sao mở miệng mắng chửi người. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 605 đánh người. Vậy các ngươi còn há mồm muốn vào nhà ta sân, này mãn thôn ai không biết, nhà ta phu quân đang ở trấn học viện niệm thư, ra một mình ta, các ngươi hai người tiến vào, nếu muốn làm cái gì chuyện xấu, chẳng phải là muốn gọi người khác nói ta là tự tìm xui xẻo, bản thân thả người xấu tiến vào. Quý phi dạ thập phần kiêu ngạo. Người khác nói một câu, nàng có thể đỉnh trở về 10 câu. Kia Tôn thị nhẫn nhịn, tiểu nương tử, ta đã nói qua, là nhà ta hài nhi vào nhà ngươi sân, chúng ta chỉ là tới tìm hài tử, tất nhiên bất động nhà ngươi một chuyện một vật. Quý phi dạ hừ một tiếng, ta lại không quen biết các ngươi, ai biết các ngươi có phải hay không đánh tìm hài tử ngụy trang muốn làm cái gì chuyện xấu. Nói nữa, nhà ta tiến chưa đi đến người chẳng lẽ ta không biết. Nhà ta này cậu nhi dưỡng đẹp. Lưu Lưng Chừng Núi nghe quý phi giả những câu lời nói đều không khách khí, tâm cũng là thập phần tức giận, thô bạo chi khí đột nhiên tự tâm toát ra tới, nhéo nắm tay đi phía trước đi, bị phản ứng lại đây Tôn thị vội vàng giữ chặt. Chỉ thấy nàng bàn tay nhanh chóng sờ đến Lưu Lưng Chừng Núi ngực, phu lang, ngươi thả xin bớt giận nhi, chúng ta không cùng này thô bị phụ nhân so đo. Quý phi giả nghe xong cười nhạo một tiếng. Nhìn xem ngươi, nhìn nhìn lại ta, cũng không biết cái nào mới là này thô bỉ phụ nhân. kia tôn thị bất quá một thân vải thô lam sam, tóc dùng một khối màu lam khăn vải tùy ý bao vây ở đầu, cũng giống nhau làn da bạch, gọi được nàng hiện ra vài phần tư sắc tới. Lại xem quý phi dạ, mân hồng kẹp áo dùng màu trắng thỏ mao lan biên, phía dưới là hải đường hồng váy, màu da ngưng quang thắng tuyết, tư sắc động lòng người, xem như giờ phút này miệng lời nói khắc nghiệt, cũng là kia tôn thị trăm triệu không thể. Tôn thị bị quý phi dạ như vậy một bóc trần, cũng trang không ra mặt kia hiền lành bộ mặt tới, hai mắt một điếu, mắng đem lên, ngươi người này hảo không nói đạo lý, ta cùng phu quân lại đây ôn tồn cùng ngươi nói, ngươi lại há mồm mắng, sợ là ngươi là cái không nuôi dưỡng, mới có thể có này ra giáo đi. Cũng không biết nhà này nam chủ nhân là đổ nào tám đời mốt, cưới ngươi như vậy cái nữ nhân, không dài quá một khuôn mặt đẹp. Muốn ngực không ngực, tính tình còn xú cùng hầm cầu xú cuộc đá sống nhau, nếu ta là hắn, sớm một phong hưu thư ném lại đây kêu ngươi lăn trở về nhà mẹ đẻ. Lưu lưng chừng núi kéo qua tôn thị, còn cùng nàng khách khí như vậy làm gì, nàng như vậy không nuôi dưỡng tiện nhân, nên làm ta hảo hảo tấu nàng một đốn kêu nàng biết cái gì kêu cùng lão tử nói chuyện khách khí điểm. Quý phi dạ không giận phản cười, ngươi là ai lão tử? Ta lão tử chính là Vân Châu Châu Đồng Chi, đường đường lục phẩm quan, ngươi này đồ quê mùa cũng cân xứng ta lão tử. Không đợi quý phi dạ nói nữa, kia đầu đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, quý phi dạ vừa nhấc mắt, nhìn đến Mạnh Sơ Đông hùng hổ xông tới, bất quá là nháy mắt, hắn tới rồi kia lưu lưng chừng núi phía sau, một đấm xuất ra đi, vừa lúc tạp đến lưu lưng chừng núi mặt kêu hắn nha lập tức đều băng rớt vài viên. Tôn thị sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, một tiếng thét chói tai muốn trước kéo ra Mạnh Sơ Đông, nhưng nàng kẻ hèn một phụ nhân, nơi nào là Mạnh Sơ Đông đối thủ kêu Mạnh Sơ Đông tùy tay đẩy ném tới một bên vặn đến chân, rốt cuộc bò không đứng dậy. Mạnh Sơ Đông tưởng tượng đến vừa rồi hắn nghe được lưu lưng chừng núi mắng quý phi dạ nói, ngực tức giận dâng lên mà ra kia nắm tay rơi xuống áp hơn. Lưu lưng chừng núi tuy rằng tổng đánh lão bà, nhưng là hắn cũng chỉ dám tìm chính mình nhược đánh, nơi nào đến thân cao mã đại Mạnh Sơ Đông từ khi đệ nhất hạ bị hắn tấu ngã xuống đất, toàn không hoàn thủ chi lực, đành phải ôm đầu nhậm kia nắm tay như mưa điểm giống nhau dừng ở chính mình thân. Quý phi dạ nhìn trong chốc lát trò hay, mới trước lôi kéo Mạnh Sơ Đông được rồi, đừng đem người cấp đánh chết. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 606 không nghĩ. Mạnh Sơ Đông oán hận dừng tay, đứng dậy lôi kéo quý phi dạ hạ hạ nhìn một lần, hắn có thể di động ngươi. Quý phi dạ ngữ tiếu yên nhiên tự nhiên là không có, hắn mới mắng ta một câu kêu ngươi xông tới đánh thành như vậy, nơi nào còn có thời gian đánh ta. Mạnh Sơ Đông phục lại cúi đầu nhìn đến kia lưu lưng chừng núi đạp một chân còn không mau cút đi. Lưu lưng chừng núi vội vàng chịu đựng đau bò dậy, lôi kéo kia trẹo chân tôn thị cùng nhau thập phần chật vật đi rồi. Mạnh Sơ Đông lôi kéo quý phi dạ vào cửa, lúc này mới quay trở lại đem bị hắn ném tại chỗ xe ngựa kéo trở về, lại đem Tiểu Hồng dắt đến chuồng ngựa buộc hảo. Nguyên lai hắn còn chưa tới cửa nhà, nghe được nhà mình cửa có người ở kêu la, đãi hắn nghe rõ nội dung lúc sau, dưới sự giận dữ đem xe ngựa một ném, vọt lại đây. Cũng may mắn Tiểu Hồng là cái nghe lời, nếu không này xe ngựa ném cũng không biết. Nhị Mao phía trước vẫn luôn giấu ở trong viện, thẳng đến quý phi dạ trở về mới một lần nữa chậm rãi dò ra thân mình, kết quả lại nghe được cửa phòng mở, chạy nhanh lại trốn rồi trở về. Ngay sau đó hắn nhìn đến một con màu mận chín đại mã lôi kéo một chiếc xe ngựa, từ mở rộng ra đại môn gian vào được, lại thấy cái kia thúc thúc đem xe giá tá xuống dưới, đem ngựa dắt đến chuồng ngựa. Quý phi dạ quay đầu lại nhìn đến nhị Mao chỉ dám dò ra cái đầu tới, liền chiều hắn vẫy tay. Nhị Mao chạy nhanh chạy chậm lại đây. Mặt hướng Mạnh Sơ Đông nghi hoặc ánh mắt, quý phi dạ dẫn đầu mở miệng. Ta bản thân trước chiêu, đứa nhỏ này kêu nhị Mao, vừa rồi kia nam chính là hắn thân cha, nữ chính là hắn mẹ kế. Hắn bị đánh chịu không nổi, chạy đến nhà ta mặt sau trong rừng trúc, ngất đi rồi, bị ta nhặt trở về. Quý phi giả cấp Mạnh Sơ Đông nói hạ cụ thể sự tình, Mạnh Sơ Đông thần sắc cũng không phản đối chi ý, giống như mặc kệ là quý phi giả làm cái gì, hắn đều tán thành giống nhau. Hảo đừng đứng ở bên ngoài nói, gió lớn đi trong phòng đi. Theo sau Mạnh Sơ Đông ánh mắt dừng ở nhị mao thân, chỉ thấy tiểu hài tử ánh mắt ở kia con ngựa mặt không ngừng lưu luyến, hắn liền mở miệng báo cho một câu, không cần tùy tiện tới gần nó. Nó không quen biết ngươi, tiểu tâm bị nó đá. Nhị mao ý thức được cái này thúc thúc là ở cùng chính mình nói chuyện, vội vàng đáp ứng xuống dưới, cũng bảo đảm tuyệt đối sẽ không tùy tiện tới gần. Trở lại trong phòng ngồi xuống, quý phi giả cấp Mạnh Sơ Đông đổ trà nóng, Mạnh Sơ Đông bưng lên tới thổi hơi chút lạnh chút uống lên mấy khẩu trà nóng vào bụng, mới kêu này một đường gấp trở về hàn khí tan rất nhiều. Vừa rồi bọn họ hay là lại đây tìm nhị mao. Quý phi dạ gật gật đầu, bất quá cảm thấy nhị mao nếu là đi trở về, phỏng chừng sẽ bị đánh thực thảm, tốt xấu duyên phận một hồi, ta muốn tìm cái phương pháp đem chuyện này giải quyết. Ngươi hỏi nhị mao sao? Mạnh Sơ Đông muốn biết đứa nhỏ này là cái gì ý tưởng. Đã quên, quý phi dạ cười khổ một chút, hắn vẫn luôn đối hắn cha mẹ biểu hiện thực sợ hãi, thực kháng cự. Ta theo bản năng cảm thấy hắn cũng không nghĩ trở về, nhưng thật ra không nghĩ tới hỏi lại một chút. Xem ra ta cũng là bị khí hồ đồ. Mạnh Sơ Đông bắt lấy quý phi giả tay, tam nương chớ có vì loại người này sinh khí, không đáng. Bên kia nhị mao thấy hai người đều không nói chuyện nữa, nghĩ đến vừa rồi nghe được về chính mình đề tài, liền đã mở miệng, tứ thúc thúc, tứ thầm thầm, ta không nghĩ trở về. Cha ta không thích ta, mẹ kế trách ta chiếm đệ vị trí, bọn họ đều không cần ta. Mạnh Sơ Đông nghe xong như suy tư gì, chính là bọn họ hôm nay tới tìm ngươi, nếu bọn họ không coi trọng ngươi, hẳn là sẽ không tới tìm ngươi. Nhị Mao đột nhiên lắc đầu, không phải. Hắn suy nghĩ một hồi lâu, ta nghe thấy cha ta ngỏ trước khi đi nói thầm vài câu, nói cái gì có tiền, lừa linh tinh. Ta tuy rằng không nghe minh bạch, chính là cũng biết hắn nói khẳng định không phải cái gì sự tình tốt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 607 năng lực. Có tiền, lừa. Cứ việc chỉ là ít ỏi mấy từ, chỉ cần hướng kia không tốt địa phương tưởng tượng liền biết. Này lưu lưng chừng núi nguyên bản là cái gì tính toán? Bất quá là nhìn Mạnh Sơ Đông không ở nhà, lại tìm cái cớ từ quý phi giả nơi này xảo trá chút tiền tài qua đi. Mạnh Sơ Đông nghe xong giận dữ, hắn là không ở nhà, lại không ngờ thế nhưng có người muốn toàn cái này chỗ trống. Chỉ là tấu hắn như vậy vài cách vẫn là tiện nghi hắn. Mạnh Sơ Đông oán hận nói, trong lòng lại cân nhắc. Nên như thế nào cấp lưu lưng chừng núi một cái giáo huấn tốt hơn. Bên này trong lòng chủ ý mới sinh thành kia đầu viện môn lại bị người gõ vang lên. Quý phi dạ nghe tiểu hoa chỉ là kêu hai tiếng, liền đứng dậy nói, hẳn là quen thuộc người, không phải kia lưu lưng chừng núi cùng tôn thị quay đầu lại đi tìm tới. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, không có khả năng là bọn họ kia thương, lúc này tất nhiên đi không được nhiều xa. Theo sau hắn đứng dậy đi mở cửa bên ngoài là Quế Hoa Tẩu Tử. Quế Hoa Tẩu Tử nhìn thấy Mạnh Sơ Đông lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai Mạnh tiểu tứ ngươi ở nhà a. Tẩu Tử làm sao vậy? Xem ngươi cảnh tượng vội vàng, là đã xảy ra sự tình gì sao? Mạnh Sơ Đông một bên hỏi, một bên đem Quế Hoa Tẩu Tử làm tiến vào. Quế Hoa Tẩu Tử lắc đầu, nơi nào a, ta hôm nay không ở nhà. Vừa rồi nữ chạy như bay lại đây tìm ta, nói kia lưu lưng chừng núi cùng hắn tân cưới quả phụ từ nhà ta cửa đi ngang qua, đến nhà ngươi tới. Ta sợ tam nương bị kia hai cái vô lại triền, lúc này mới vội vàng lại đây nhìn xem. Quý phi dạ cũng từ trong phòng đi ra, tẩu tử ngươi nhưng đã tới chậm, nếu là lại sớm chút, chính là có thể xem một hồi trò hay. Kia lưu lưng chừng núi đã kêu ta phu quân cấp tấu chạy. Ngươi à, ngươi nhưng như thế nào chọc kia hai người? Ngươi ngọ không phải đều không ở nhà sao? Như thế nào còn gọi kia hai người tìm lại đây? Quế Hoa Tẩu Tử nói lời này thời điểm ánh mắt ở nhị mao thân lưu một vòng. ý tứ thực rõ ràng, nhưng đừng là tiểu tử này cố ý cho ngươi bán thảm, thực tế lại hướng hắn cha mẹ báo tin. Quý phi giả cười trách ta quá có tiền bái. Bọn họ căn bản không biết nhị mao có ở đây không nơi này, chỉ là biết nhị mao là hướng cái này phương hướng chạy, nghĩ tới ăn vạ, nếu là ta sợ bọn họ, không nói được phải cho chút tiền bạc cho bọn hắn tiêu cái tai gì đó. Theo sau quý phi dạ một buông tay, chỉ tiếc bọn họ mưu kế tìm lầm đối tượng, xem như phu quân không trở lại, ta một người đánh bọn họ hai cái cũng là thỏa thỏa, tuyệt đối sẽ không thua. Quế hoa tẩu tử vẫn là có chút do dự, bất quá nếu quý phi dạ nói như vậy, nàng tạm thời tin nếu kia hai người chính là chết vô lại, nếu gọi bọn hắn lại môn tới, mạnh tiểu tứ lại không ở nhà, ngươi cũng không thể cùng nhân gia ngạnh khiêng, ngươi nghĩ đến quang minh chính đại, cũng không biết từ biệt người sẽ ra cái gì việc xấu xa thủ đoạn kêu ngươi ăn mệt cũng không biết. Quế hoa tẩu tử xem quý phi dạ dáng vẻ này, lại nhìn không được khuyên nhủ. Mạnh sơ đông cũng là cái này ý tưởng, bất quá hắn sẽ không giống quế hoa tẩu tử như vậy khuyên, đây là không hề ý nghĩa, chỉ cần cái này nhị mao còn ở, như vậy vấn đề này không chiếm được giải quyết. Cũng may quý phi giả cũng biết quế hoa tẩu tử là hảo tâm, cũng không có kháng cự chi ý, cười tủm tỉm nghe xong ứng, đến nỗi rốt cuộc có hay không nghe đi vào kia chỉ có nàng chính mình đã biết. Muốn ta nói a, tam nương ngươi vẫn là chạy nhanh đem hắn đưa trở về tốt hơn, thiên hạ mệnh khẩu người nhiều như vậy, xem như ngươi thiện tâm cũng không có biện pháp làm được một đám cứu trở về tới a. Quế hoa tẩu tử không phải bất đồng tình nhị mao, chỉ là đồng tình về đồng tình, nếu để cho nàng ngày thường đụng phải cấp chút thức ăn cũng coi như, nếu muốn nàng vì nhị mao cái này xưa nay không quen biết hài tử xuất đầu cũng chọc một thân tanh, nàng lại là làm không được. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 608 ý niệm. Quý phi dạ thực lý giải như vậy tâm thái, xem như nàng chính mình, nếu không có nhị mao chính mình đụng vào nàng trước mặt, nàng cũng không nghĩ ra như vậy sức lực. Lập tức cười nói, tẩu tử, ngươi đừng lo lắng cho ta, thiên hạ mệnh khẩu người nhiều như vậy, cố tình này một cách đụng vào ta trước mặt, nếu ta đã ra tay quản như vậy không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Quế hoa tẩu tử thấy quý phi dạ như vậy, đành phải đem lời nói nuốt đi xuống, không hề khuyên bảo. Tiến đi quế hoa tẩu tử, quý phi dạ sờ sờ nhị mao đầu, đi cùng tiểu hoa chơi đùa đi, ta và ngươi thúc thúc có chuyện muốn thương lượng. Nhị mao ngoan ngoãn gật đầu chạy ra đi cùng tiểu hoa ở bên nhau chơi. Chờ đến nhị mao đi ra ngoài, quý phi dạ mới nhìn về phía mạnh sơ đông, ta xem ngươi làm như định liệu trước. Mạnh sơ đông gật gật đầu, không tính định liệu trước, chỉ là có cái ý tưởng còn muốn tinh tế cân nhắc một chút. Ngươi nói ra ta cũng nghe nghe. Mạnh sơ đông ý tưởng cũng không phiền toái, đầu tiên quý phi dạ đã phủ nhận nhị mao ở chỗ này. Như vậy chuyện này muốn kiên trì đến cùng, chẳng sợ nhị mao đúng là nhà bọn họ, cũng cần thiết phủ nhận, còn có là đừng cho người nhìn thấy nhị mao ở nhà bọn họ. Ý của ngươi là muốn đem nhị mao tiến đi. Đưa đến mặt sau sơn hảo, không phải có cái lăng gia cô nương ở mặt sao? Kêu nàng chiếu cố hai ngày hảo. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, như vậy cũng có thể, mặt trong phòng đệm chăn gì đó đều là có sẵn, đảo cũng không cần lo lắng này giữ ấm vấn đề, là quần áo, nàng đang nghĩ ngợi tới hai ngày này đi trấn chức phường mua chút trang phục trở về hảo. Sau đó đâu? Không thể như vậy vẫn luôn đem nhị mao cất giấu đi. Đương nhiên không phải, mạnh sơ đông ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, ta lại cùng hàn thật đại ca thương lượng hạ kêu hắn giúp ta tìm cá nhân lại đây, sau đó mang theo nhị mao đi tìm kia lưu lưng chừng núi. Đem nhị mao đưa cho lưu lưng chừng núi, nhưng là muốn hung hăng uy hiếp hắn một hồi, cho nên đến tìm cái cao to hán tử, còn phải hung áp điểm kêu kia lưu lưng chừng núi vừa thấy không dám làm càn cái loại này. Lúc này muốn nhị mao chính mình hội diễn, hắn muốn biểu hiện ra đối lưu lưng chừng núi cùng tôn thị cực độ sợ hãi, kêu người nọ đem chuyện này nháo mở ra, lại lấy muốn đi lý chính ra kết thúc chuyện này uy hiếp hắn, muốn hắn ký nhị mao bán mình khế. Quý phi dạ khẽ nhíu mày, kia nhị mao chẳng phải là muốn biến thành tiện dân. việc này dễ dàng giải quyết, đến lúc đó kêu trong nha môn làm chút tay chân, lại đem nhị mao này bán mình khế hủy hoại là, lại cấp nhị mao tìm một hộ người trong sạch, đem nhị mao thác cấp kia hộ nhân ra dưỡng, chúng ta mỗi năm cấp chút bạc, thẳng đến nhị mao thành niên hảo. Quý phi dạ trần chờ trong chốc lát, đáy lòng có cái ý niệm bất quá vẫn là chưa nói ra tới. Chỉ là quý phi dạ không nói, Mạnh Sơ Đông lại là nhìn ra tới, tam nương, ngươi là cảm thấy nơi nào không hảo sao? Chúng ta muốn đem nhị mao phó thác cho ai đâu? Mạnh Sơ Đông tâm vừa động, hỏi dò, tam nương ngươi là có cái gì ý tưởng sao? Chỉ sợ ngươi sẽ không đồng ý. Quý phi dạ đáy lòng ý niệm xác thật có, nàng nghĩ, dù sao bất quá là dưỡng cái hài tử, cấp ăn cấp uống quá cái hai năm đưa đến tư thục đi niệm mấy năm thư, nếu có thể tiếp tục niệm đi xuống kia vẫn luôn niệm, nếu không thể kia cho hắn tìm cái nghề nghiệp. Mạnh Sơ Đông cầm quý phi dạ tay, ôn thanh nói, ngươi nói trước nói xem, mới biết được ta có đồng ý hay không á. Ta tưởng nhà chúng ta đem nhị mao thu lưu hảo. Dù sao sang năm sơ chúng ta dọn đến huyện thành đi, năm trước này 2 tháng, đem nhị mao phóng tới trấn trang viên dưỡng hảo kia lưu lưng chừng núi cũng không dám qua bên kia nháo sự đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 609 chấp nhất. Mạnh Sơ Đông nghe xong quý phi dạ cái này ý tưởng, cũng không có một ngụm từ chối, mà là suy tư nửa ngày, mới đưa ra một vấn đề tới, tam nương, ngươi cũng biết dưỡng một cái hài tử, cần đối hắn làm cái gì sao? Quý phi dạ bóp ngón tay đếm đếm, ăn, mặc, ở, đi lại, ta dưỡng dục hắn, nhiều nhất đãi hắn thành thân có chính mình tiểu gia, không được. Hay là còn muốn ta tiếp tục quản đi xuống sao? Đối mặt quý phi dạ nghi hoặc, Mạnh Sơ Đông lại là tiết ra một tia ý cười tới, tam nương sở lự không kém, chỉ là ta lại nghĩ, nếu ta có chính mình hài nhi, nhất định dạy hắn giữ mình tâm chính, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, khoan với đãi nhân, minh lý lẽ, biết lý. Ta hy vọng hắn có thể dựng thân với thiên địa, không hổ với thể xác và tinh thần. Di động đoan. Quý phi dạ hơi giật mình, Mạnh Sơ Đông nói này đó. Nàng xác thật chưa từng suy xét quá, nếu muốn như vậy, nàng như vậy tưởng lại không hảo, còn cần lúc nào cũng chú ý hài tử, nếu hắn làm có không đúng, muốn kịp thời sửa đúng, như dưỡng dục một thân cây miêu, muốn từ nhỏ thời điểm khởi lúc nào cũng chú ý tu bổ, đừng kêu nó tạp chi mọc thành cụm, lại lãng phí rất nhiều dinh dưỡng chung quy trưởng thành một cây cây lệch tán. Nghĩ đến đây, nàng lại khó được sinh ra một tia hổ thẹn. Phu quân, là ta tưởng thiếu, bất quá ta còn là muốn hỏi một chút nhị mao ý tứ, hắn không giống hắn cái kia phụ thân, nói vậy tính cách tiếu mấu, tả hữu ta cũng không xử, mang theo trên người giáo dục cũng chưa chắc không thể. Mạnh Sơ Đông minh bạch quý phi giả ý tưởng, cũng sẽ không ngăn trở nàng, một khi đã như vậy, chúng ta cùng đi hỏi một chút hắn đi. Hai người đồng loạt đi ra phòng, liếc mắt một cách liền nhìn đến nhị mao ở nơi nào. Hắn cũng không có cùng tiểu hoa ở bên nhau chơi đùa, mà là ngồi xổm chuồng ngựa phía trước, trong tay cầm một phen mã thảo, trong miệng còn nhắc mãi cái gì. Đến gần vừa nghe, nghe được hắn là ở cùng tiểu hồng nói chuyện, tiểu hồng, ngươi làm ta sờ sờ, ta đem ngựa thảo cho ngươi ăn có được hay không? Nói xong, hắn thử từ phía trước tới gần tiểu hồng lập tức đá đá chân, trong lỗ mũi phun ra một cổ hơi thở tới, nhị mao nhất thời lui về phía sau một bước, một bên cảnh giới một bên tiếp tục thật cẩn thận về phía trước. Thẳng đến hắn xác định tiểu hồng hẳn là sẽ không đá hắn thời điểm, mới đem kia một phen mã thảo đưa tới tiểu hồng bên miệng, một tiểu hài tử một con ngựa rằng co trong chốc lát. Tiểu Hồng đem ngựa thảo cắn trở về, bất quá đối với nhị mao muốn sờ sờ nó yêu cầu còn lại là khịt mũi coi thường, liền đầu cũng không chịu thấp hèn tới. Nhị mao lại không chịu từ bỏ, lại bắt một phen mã thảo dụ dỗ Tiểu Hồng, như thế mấy lần đều thất bại. Thẳng đến non nửa cái canh giờ qua đi, nhị mao lại đem một phen mã thảo thành công đút cho Tiểu Hồng. Nhìn Tiểu Hồng như cũ cúi đầu vẫn không nhúc nhích, thật cẩn thận duỗi tay nhẹ nhàng đang sờ một phen nó mau. Không có biện pháp, nhị mao thật sự quá lùn, xem như Tiểu Hồng cúi đầu, hắn cũng bất quá chỉ có thể đụng tới nó cằm thôi, hiện giờ chỉ là sờ đến một chút mao, cũng kêu nhị mao vui vẻ muốn mệnh, xoay đầu cấp ngồi xổm hắn bên người tiểu hoa chia sẻ tâm tình của mình. Ngay sau đó hắn bị tiểu hoa lập tức phát gục trên mặt đất, hồ vẻ mặt nước miếng, lại cũng không tức giận, ha ha cười. Mạnh Sơ Đông âm thầm gật đầu, xác thật không giống hắn cái kia phụ thân, tiểu hồng bất quá là một con ngựa, hắn bị tiểu hồng như thế đối đãi lại cũng không giận, còn có thể kiên trì vẫn luôn đi xuống, cố hữu hài tử tâm tính duyên cớ, cũng có hắn bản tính không tồi nguyên nhân. Thấy vậy tình huống quý phi dạ nhưng thật ra có chút bất đắc dĩ, nhị mau, ta nhớ rõ ta đã nói cho ngươi, áo ngoài nhưng chỉ có một bộ. Ngươi trên mặt đất lăn ô uế, chúng ta ngày mai xuyên cái gì? Nhị Mao lúc này mới nhìn đến quý phi dạ Mạnh Sơ Đông ở phía sau chờ chính mình, lại xem chính mình thân, dính không ít thảo lá cây cho bụi, vội vàng bò dậy, đem bản thân thân chụp một hồi lâu, phát hiện có chút địa phương như thế nào cũng chụp không sạch sẽ, trong lòng có chút khủng hoảng, mặt cũng mang ra tới, có chút hoảng sợ nhiên nhìn quý phi dạ. Tứ thầm thầm, ta sai rồi.